Hầu hết mọi người mặc dù vẫn đang sống đấy, nhưng không sống thực sự. Chúng ta chống đối cuộc sống quá nhiều. Chúng ta không thực sự chú tâm và học hỏi đầy đủ từ cuộc sống của mình. An lạc bản thân nó không phải là một trở ngại, song dính mắc vào sự an lạc đó mới là trở ngại. Ở tầng tuệ này không còn một chút dính mắc nào nữa. Đó là lý do tại sao nó rất trong sạch. Dính mắc là một loại khao khát mong cầu, một loại tham lưu phá. Tâm bạn không còn phấn khích vì bất cứ chuyện gì nữa. Tầng tuệ thứ tư nhiều khi tâm bạn còn rất phấn khởi, hạnh phúc. Nhưng giờ đây bạn không còn sự phấn khích như vậy. Rất vi tế, rất sáng suốt, rất chính xác, đúng chỗ và đúng ngay thời điểm. Mọi sự nhận biết đều rất đúng chỗ, không trước không sau. Ở giai đoạn đầu đôi khi chánh niệm hay sự chú ý còn bị chậm lại đằng sau. Một sự việc vừa diễn ra xong rồi, chúng ta mới nhớ là có một việc vừa xảy ra và chúng ta đã không chú ý. Đôi khi chúng ta lại chờ đợi một điều gì đó diễn ra và rồi sẽ có điều gì đó lại diễn ra nữa. Khi đó tôi sẽ chú ý đến nó. Giống như khi di chuyển, chúng ta nghĩ rằng tôi chuẩn bị chuyển động và tôi sẽ chú ý vào điều đó. Sự chú ý của chúng ta hơi lệch ra ngoài một chút, không đúng chỗ. Ở giai đoạn này, nó luôn luôn sẵn sàng một cách tự nhiên và đúng chỗ. Một điều gì đó đang diễn ra, sự hay biết và chú ý đã sẵn sàng có mặt ở đó. Đó là lý do tại sao chúng ta không phải cố gắng hoặc lo lắng quá mức. Nó diễn ra một cách rất hoàn hảo. Ê quá mê quá văn Sapa-sankarehi Mun chichuka mô hút tòa Bati-sankar-nupasaya Sankare-barik-gan-hanto Ahang Mama Tigahe tắp bằng Adiswa Phá danh chắc Nành dinh chắc Vipaha yắc Sapa sankare su Uda sino ho ti Mat chắc tô. Do vậy ê quá mê quá, muốn giải thoát Mun chi tu ca mô hu toa, khỏi tất cả các hành Sapa sankare hi, bằng cách quán sát lại các hành Patisankhanupassanaya, quan sát các hành Sankhare Bariganhanto, không coi nó là tôi hay của tôi Ahang Mana Tigahe Tappang Adiswa. Gahe Tappang nghĩa là cầm nắm, thủ, giữ. Adiswa nghĩa là không thấy. Ahang là tôi, Mama là của tôi. Mỗi khi quan sát các hành, bạn biết rằng chúng không phải là tôi, không phải của tôi, không có gì đáng để dính mắc vào chúng cả. Bạn không quan tâm và hoàn toàn thờ ơ với nó. Trước giai đoạn này bạn thấy nó như một mối hiểm nguy. Đến giờ bạn không còn thấy nó là hiểm nguy, không thích cũng chẳng không thích nữa. Vipaya nghĩa là đoạn trừ, vượt qua nỗi sợ hãi. Udasino ho timachato, trong tất cả tiến trình, sapasankaresu, không thiên về bên này, cũng chẳng lệch về bên kia. Thực ra đây chính là trung đạo. Chúng ta đang đến gần với trung đạo thật sự. Trước giai đoạn này, tâm khi ở bên này lúc chạy bên kia, không bao giờ ở giữa. Machato nghĩa là đúng ngay chính giữa. Khi bạn nghỉ ngơi đôi chút, ngay cả khi đang thư giãn thoải mái, tâm bạn vẫn chánh niệm. Một ý nghĩ ngắn ngủi nào đó có thể sẽ thoáng qua rất nhanh, thậm chí chẳng kéo dài đến một giây. Khi suy nghĩ, đừng nghĩ là lúc đó bạn nghĩ dài thành hẳn một câu hay một chữ. Và lúc đó không hề có ngôn từ hay câu nói nào. Bạn chỉ thấy rõ ràng đây là một tiến trình trống rỗng. Không phải chúng sanh, không phải tôi, không có chúng sanh, không có linh hồn nào cả.